Giả cán bộ, chương 218, chơi trò tự xử, góc chuyện audio.com, bí thư có muốn tôi lên tìm hiểu tình huống một tí hay không? Hồ Khải chủ động xin đi giết giặc, hắn cũng chú ý tới, dường như Dương bí thư có chút không thoải mái khi nhìn thấy đám phóng viên này tồn tại. Dương Tử Hiên gật gật đầu, có nhiều nhân viên cùng phóng viên quay chụp tại hiện trường như vậy, hắn là một bí thư quả thật có điểm không dễ lộ diện. Dương Tử Hiên lại chui vào trong xe từ cửa sổ xe nhìn tình huống bên ngoài hiện trường. Hồ Khải chạy chậm đi lên, cẩn thận từng ly từng tí lách vào bên trong, chỉ thấy mấy lãnh đạo cục an toàn, còn có cả phó cục trưởng cục công an Trịnh Cường đang ở tại hiện trường chỉ huy cảnh sát chụp ảnh lấy chứng nhận, đối với những phóng viên vây quanh thì lại không hề để ý, dù sao, hiện tại cũng chỉ là đầu. Thập niên 90, rất nhiều quan viên đều không thích cũng không có thói quen nói chuyện trước máy quay phim và máy ảnh. Xin hỏi, ngài là người phụ trách hiện trường sao? Một phóng viên thấy được Trịnh Cường uy phong lẫm liệt chỉ huy công tác cảnh sát liền đi lên trước hỏi thăm. Trịnh Cường không hề để ý tới hắn, cứ tiếp tục làm công tác của mình. Xin hỏi, sự cố an toàn sản xuất này phát sinh ở khu công nghiệp rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Trước mắt kết quả điều tra đã được đưa ra chưa? Nếu như chưa đưa ra, như vậy tiến trình điều tra đã tới giai đoạn nào rồi? Người nam phóng viên kia không thuận theo không buông tha cứ bám sát bên người Trịnh Cường hỏi thăm. Trịnh Cường thật sự có chút không kiên nhẫn, đang muốn đuổi người này đi, lại thoáng nhìn Hồ Khải xuất hiện trong đám người, trên mặt liền hiện lên vẻ vui. Vẻ, Hồ thư ký cậu đã đến rồi, có phải là Dương bí thư có chỉ thị mới gì không? Trịnh Cường không để ý tới phóng viên kia trực tiếp đi về hướng Hồ Khải thập phần nhiệt tình. Trịnh Cường biết rõ, muốn lãnh đạo tín nhiệm không chỉ cần xử lý tốt quan hệ tốt đẹp cùng với lãnh đạo, hơn nữa còn phải làm tốt quan hệ đối với thư ký, lái xe, những người tiếp thân bên cạnh lãnh đạo này, bằng không thì những người đó sẽ phản cảm, dễ dàng thổi gió lạnh tại bên tai lãnh đạo. Hồ Khải gần đây đúng là người tâm phúc trong đại viện đảng ủy khu công nghiệp với tư cách đệ nhất thư ký trong khu công nghiệp hiện tại đã được lên cấp thư ký của thị trường rồi, nhưng ở trước mặt người khác cũng thập phần khiêm tốn, ấn tượng của đại bộ phận mọi người đối với Hồ Khải cũng thập phần tốt, không ngang. Ngược giống như chút thư ký của lãnh đạo, cầm cờ hiệu lãnh đạo, làm ẩu ở bên ngoài. Hồ Khải khoát tay áo, làm thủ thế chớ có lên tiếng, dẫn Trịnh Cường ra khỏi đám người, những ký giả kia phòng chừng cũng sợ mình đi ra ngoài, sẽ không lách vào được vậy nên không ai theo đuôi Trịnh Cường, mà là lại phỏng vấn một người phó cục trưởng cục an toàn. Trịnh Cường không biết Hồ Khải có ý gì, cùng Hồ Khải ra đằng sau, ra khỏi đám người, Trịnh Cường liền thấy được cách đó không xa cỗ xe số 1 khu công nghiệp đang ngừng lại đằng kia. Dương bí thư, tại sao ngài lại tự mình tới? Trong nội tâm Trịnh Cường thầm cả kinh, tranh thủ thời gian chạy đến trước cửa sổ xe số 1. Dương Tử Hiên khoát tay áo, nói, đã xảy ra tai nạn mỏ nghiêm trọng như vậy, sao tôi có thể không chạy tới, Diêu chủ nhiệm đã tới chưa? Tôi nhớ hắn tự mình, nắm giữ ấn soái đến hiện trường xử lý, tại sao không thấy hắn ở đâu? Diêu chủ nhiệm đã tới, chỉ là chứng kiến nhiều phóng viên như vậy, phân phó vài câu, liền đi trở về. Trịnh Cường khom người tại trước cửa sổ xe trả lời. Kẻ dối trá, Dương Tử Hiên thầm mắng một tiếng, Diêu Thiên Thư cũng sợ rước họa vào thân, dù sao, phát sinh loại tai nạn mỏ này, nếu quay mặt về phía màn ảnh, nói thế nào cũng không được. Đám phóng viên này là chuyện gì xảy ra, tại sao tin tức còn linh thông hơn cả lãnh đạo khu công nghiệp chúng ta, tôi cũng vừa nhận được tin tức cách đây không lâu, tại sao bọn hắn có thể nghe thấy tiếng gió mà đến, hơn nữa, nhìn bọn hắn cầm camera quay chụp các công cụ phỏng vấn đều là thập phần đầy đủ hết, không giống như là nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng chạy tới. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, chuyện này xác thực là rất quỷ dị, chẳng lẽ là trùng hợp đám phóng viên này đang ở trong khu công nghiệp làm tin tức liền nhận được tin tức tại nạn, liền lập tức phỏng vấn ngay tại chỗ. Vậy thì chuyện này cũng quá là trùng hợp đi a nha. Trước kia Trịnh Cường không nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, nhưng trải qua Dương Tử Hiên nhắc nhở một phen, xác thực là xuất hiện cảnh giác nói. Vậy thì bí thư chúng ta nên ứng phó bọn hắn thế nào đây? Dương Tử Hiên trầm tư một chút mới trả lời, nói. Cậu cứ làm tốt bổn phận công tác của mình là được rồi, làm tốt lấy chứng nhận và điều tra trên hiện trường, tất cả những chuyện linh tinh khác thì cứ mặc kệ. Trịnh Cường gật gật đầu, sự cố điều tra thế nào? Dương Tử Hiên hỏi, xem xét sơ bộ, không phải là sự cố an toàn sản xuất, ba người đều là thợ mỏ thời điểm. Cần máy xúc xuống dưới đất, ba người đều rơi chết, chỉ là nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được tra ra, không biết ba người này làm sao lại lăn xuống đến đáy giếng tử vong tại chỗ. Trịnh Cường cẩn thận trả lời, tại trước mặt Dương Tử Hiên, hắn cũng không dám tùy ý nói loạn. Dương Tử Hiên hơi nao nao, lập tức hỏi, không phải nói còn có một người bị thương sao, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Người bị thương kia vốn đã ở phía dưới mỏ, lúc ấy bị ba người này té xuống, sợ đến choáng váng, ba tánh mạng tươi sống chết ở trước mặt hắn, hiện ra một vũng máu thật lớn, hắn liền bị dọa ngất rồi, hiện tại tinh thần có chút vấn đề, đã đưa đến bệnh viện trị liệu rồi. Trịnh Cường nói, Dương Tử Hiên hỏi, thông báo cho thân nhân của người chết chưa? Trịnh Cường trả lời, nói, những người thân kia tại trước khi... Chúng ta thông báo đã nhận được tin tức rồi, khóc không thành tiếng ở trong điện thoại, một đống nước mũi một đống nước mắt hiện tại đã bắt đầu chảy tới đây rồi, phỏng chừng buổi chiều sẽ đến khu công nghiệp chúng ta. Chấm, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, người phụ trách khai thác mỏ Hoàng Hồ có lộ diện hay không? Đã lộ diện rồi, tiền thuốc men cho người bị thương đều là Hoàng Hồ khai thác mỏ ứng ra, phỏng chừng chờ người thân của người chết tới còn phải thương nghị kỹ càng về vấn đề bồi thường. Trịnh Cường nói, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Cứ như vậy đi cậu về trước đến hiện trường xử lý tốt, sự tình có phát hiện gì mới tùy thời phải hướng tôi báo cáo. Trịnh Cường trả lời một tiếng, gật gật đầu với Hồ Khải, một lần nữa đi vào trong đám người. Ngày hôm sau, Dương Tử Hiên vừa rời giường liền nhận được điện thoại của Trương Bằng, nói. Bí thư, anh đã xem tin tức Nam Hồ sáng nay chưa? Dương Tử Hiên có chút buồn ngủ, tối hôm qua, văn bản tài liệu các công tác khu công nghiệp gần đây đều chuyển về đến nhà, phê duyệt đến qua ban đêm, mới được đi ngủ, buổi sáng bắt đầu ngồi dậy, toàn thân cảm thấy mỏi mệt. Dương Tử Hiên mở con mắt ra, nói, vẫn chưa đọc có tình huống gì, xảy ra chuyện gì, vấn đề này, nói nghiêm trọng thì không nghiêm trọng, nhưng nói không nghiêm trọng thì lại nghiêm trọng, chính là đài truyền hình thành phố đem sự tình khu công nghiệp chúng ta phát sinh tai nạn mỏ, ba chết một tổn thương, đưa tin trong tin tức TV rồi. Ngữ khí Trương Bằng có chút gấp gáp, Dương Tử Hiên giật mình một cái thoáng cái liền tỉnh táo, dừng lại một hồi mới lên tiếng. Cái này là chuyện gì? Khu công nghiệp, chúng ta cũng không có sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mặc dù là tai nạn mỏ, nhưng khu công nghiệp chúng ta cũng mang thái độ công bằng công chính để xử lý, không người nào có thể đâm chọc cái gì. Trương Bằng lắc đầu, nói. Bí thư, khả năng là do ngài không thấy được tin tức kia, các hình ảnh lấy ra thập phần không tốt, mấy hình ảnh đó đều lấy ra từ hiện trường sự cố trên mỏ, đều là về Trịnh Cường cục trưởng và mấy phó cục trưởng cục an toàn, biểu lộ thập phần không kiên nhẫn. Tôi xem, đám phóng viên này chắc chắn là có mục đích chuyên môn lấy mấy cái màn ảnh này ra, đây không phải muốn làm đen thái độ công tác lãnh đạo khu công nghiệp chúng ta sao? Dương Tử Hiên nhíu mày, Trương Bằng vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu được sự tình dường như không đơn giản như mình nghĩ, đám phóng viên này dường như là đang cố. Ý làm vậy, không ngừng phỏng vấn Trịnh Cường cùng mấy lãnh đạo khác làm cho mấy người Trịnh Cường không nhịn được liền thừa cơ quay chụp biểu lộ không kiên nhẫn. Truyền tin phát ra cũng rất dễ dàng làm cho người xem tưởng lầm là những cán bộ này không kiên nhẫn khi xử lý tai nạn mỏ, rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, sau lưng tai nạn mỏ có phải là có chuyện khác ẩn ở bên trong hay không? Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi mới lên tiếng, vấn đề phóng viên có lẽ vẫn là vấn đề nhỏ, mấu chốt là cán bộ đài thành phố để cho tin tức này truyền ra, đây là có ý gì? Tâm niệm Trương Bằng vừa động, không khỏi bội phục Dương Tử Hiên, vừa rồi hắn cũng chỉ là nghĩ đến vấn đề phóng viên, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên lại có thể thấy được thái độ lãnh đạo đài thành phố xuất hiện vấn đề. Phải biết rằng, từng tin... Tức phía chính phủ phát ra cũng cần phải trải qua lãnh đạo đài thành phố thẩm tra và báo cáo, lãnh đạo đài thành phố có thể để cho tin tức này truyền phát ra rộng rãi, rõ ràng là có vấn đề. Dương Tử Hiên hỏi, Lão Trương, anh cũng thường xuyên liên hệ cùng lãnh đạo phòng tuyên truyền thành phố, anh đi đến phòng tuyên truyền, thoáng nghe ngóng một tí, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Bằng trả lời, nói. Bí thư, nếu như tôi không nhớ lầm, đài thành phố dường như là trưởng phòng phòng tuyên truyền Lỗ Văn Hứa tự mình quản lý cái tin tức này phát ra, không biết đài thành phố có xin chỉ thị hắn hay không? Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm cả kinh, Lỗ Văn Hứa đúng là thường ủy thị ủy, chủ quản toàn bộ công tác tuyên truyền trong thành phố, quyền lực cũng không thể coi là nhỏ, Dương Tử Hiên không biết rốt cuộc Lỗ Văn Hứa có bối cảnh gì, có thể nói là một người che giấu tương đối sâu. Rốt cuộc chuyện lần này có quan hệ đến Lỗ Văn Hứa hay không đây? Nếu có quan hệ, vậy thì rốt cuộc là mình đắc tội hắn ở đâu đây? Sau khi để điện thoại xuống, Dương Tử Hiên cũng có chút suy nghĩ, phát hiện mình và Lỗ Văn Hứa cho tới bây giờ vẫn chưa từng tiếp xúc gì nhiều. Bỗng nhiên, Dương Tử Hiên nhớ tới, mình, với tư cách phó thị trưởng, còn được phân công quản lý cái cục truyền hình này, chẳng lẽ bởi vì chính mình phân công quản lý cục truyền hình, liền khiến cho trong nội tâm Lỗ Văn Hứa không thoải mái rồi. Theo đạo lý mà nói, quyền lực chỉ đạo của phòng tuyên truyền đối với nghiệp vụ cục truyền hình, so với hắn, cái phó thị trường này, thì còn mạnh hơn nhiều, Lỗ Văn Hứa không cần phải lo lắng mình vượt quyền. Vậy thì Lỗ Văn Hứa bỏ mặc đài, thành phố phát ra tin tức bôi đen khu công nghiệp, cái này tính toán là việc gì? Dương Tử Hiên nếm qua bữa ăn sáng một chút, về sau, liền gọi điện thoại cho Thạch Phong Tín, rất hàm xúc hỏi thăm một tí về đài thành phố phát biểu về sự tình tai nạn mỏ bên trong khu công nghiệp. Thạch Phong Tín trả lời, nói. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của cậu, bởi vì tôi phải đi vào trong tỉnh họp, quên bảo thư ký nhắc nhở phòng tuyên truyền một tí, đợi tí nữa tôi sẽ đi hỏi lão Lỗ cho cậu, xem đây là có chuyện gì. Dương Tử Hiên gấp gáp nói, chuyện nhỏ này cũng không cần phải làm phiền bí thư ngài, dù sao cũng đã phát ra rồi, coi như là chuyện đã trôi qua là được. Thạch Phong Tín gật gật đầu, nói, như vậy cũng được, dù sao cũng không phải là chuyện đại sự gì đặc biệt, đảng ủy cùng chính phủ khu công nghiệp các cậu chăm chú chứng. Thực công tác cũng không phải chút tin tức là có thể bôi đen. Cúp điện thoại, Dương Tử Hiên cảm nhận lời nói của Thạch Phong Tín trong nội tâm thầm kinh hãi một hồi. Thạch Phong Tín đúng là nói chuyện đầy ẩn ý, xem ra trong khoảng thời gian này, khu công nghiệp quá mức cao giọng và khoa trương, không ít tiểu nhân nhìn thấy ngứa mắt báo cáo mấy chuyện xấu tại trước mặt Thạch Phong Tín. Trong phòng họp có chút nặng nề, tràn đầy vị thuốc lá, có chút cảm giác sặc mũi. Dương Tử Hiên ngồi ở trung ương bàn hội nghị gỗ hắc đàn thật dài, dựa lưng vào cái ghế mềm mại, bưng nước trà trên mặt bàn lên uống một ngụm. Hôm nay, mời mọi người họp hội nghị thường ủy ở chỗ này, đề tài thảo luận chủ yếu là tại tình thế mới, bố trí công tác trong khu công nghiệp. Kỳ thật cũng không phải Dương Tử Hiên rất ưa thích tổ chức loại hội nghị dài dòng này, nhưng có một số việc nếu như không mở hội nghị ra để mọi người cùng nhau thảo luận, rất dễ dàng làm cho lãnh đạo thị ủy cho rằng, cậu là công ủy bí thư nhưng không làm gì cả, cầm tất cả quyền vào tay. Bí thư đảng ủy công ty khai thác mỏ Hoàng Hồ Nghiêm Cung cũng dự thính hội nghị, bởi vì đề tài thảo luận hội nghị thường ủy hôm nay có chút liên quan đến sự kiện tai nạn mỏ của công ty khai thác mỏ Hoàng Hồ gần đây. Bí thư, tôi xin ở chỗ này, nói về lời nói của người xa lạ, hôm nay tôi nghe tin tức sáng sớm trên đài truyền hình Nam Hồ chứng kiến ngày hôm qua khu công nghiệp chúng ta xảy ra tai nạn mỏ, có chút cán bộ lãnh đạo khu công nghiệp chúng ta xử lý tại hiện trường, thái độ thập phần không tốt. Đây chính là chuyện rất ảnh hưởng đến hình tượng khu công nghiệp chúng ta. Chấm, thanh âm Bạch Thự có chút, nghiêm khắc nói, Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Bạch Thự rõ ràng là chỉ mâu về hướng Trịnh Cường. Hiện tại cả khu công nghiệp này, chỉ cần là người trong thể chế cơ hồ đều biết Trịnh Cường là dòng chính trung thành với Dương Tử Hiên. Nói lời đầu chỉ về hướng Trịnh Cường, kỳ thật là chỉ về hướng Dương Tử Hiên. Trần Long Sinh ấn ấn bút máy trong tay, chậm chạp nói. Chuyện này xác thực là có ảnh hưởng đến hình tượng khu công nghiệp chúng ta, nhất là hiện tại, khu công nghiệp chúng ta có nhiều như vậy xí nghiệp tiến vào đầu tư, lãnh đạo cán bộ chúng ta lại càng phải làm gương tốt, lưu lại một hình tượng tốt cho các xí nghiệp đang đầu tư trong vùng. Tôi xin làm kiểm điểm ở tại đây trước hiện trường tai nạn mỏ ngày hôm qua cũng có đồng chí cán bộ Cục Công an chúng ta, xác thực là có thái độ không tốt lắm, đối với Cục Công an khu công nghiệp chúng ta, đối với hình tượng khu công nghiệp chúng ta, đều rất có ảnh hưởng. Tôi, với tư cách bí thư chính pháp ủy, không điều hành tốt đội ngũ công an, tôi cũng có chỗ thất trách cho nên hiện tại tôi xin làm kiểm điểm với công ủy. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Long Sinh vậy mà lại đùa ác như vậy, tất cả đều biến sắc. Sắc mặt Dương Tử Hiên cũng biến đổi, Trần Long Sinh này vậy mà lại chơi thủ đoạn lấy tiến làm lùi. Ngay cả Trần Long Sinh, Cục trưởng Cục Công an trách nhiệm không lớn này cũng làm kiểm điểm, nếu như Dương Tử Hiên còn bao che cho Trịnh Cường, chỉ sợ ở trong nội tâm các thường ủy, uy tín Dương Tử Hiên cũng sẽ ngã xuống vực sâu. Trong nội tâm Dương Tử Hiên bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, Trần Long Sinh đây là muốn đẩy Trịnh Cường chết. Phòng, chừng cũng là do trong khoảng thời gian này, Trịnh Cường tại Cục Công an, dựa vào Dương Tử Hiên ủng hộ, nhiều lần tham dự phá án kiện trọng đại, đã thay đổi xu hướng suy tàn, ở bên trong Cục Công an, ẩn ẩn đã có dấu hiệu địa vị ngang hàng với Trần Long Sinh. Nhất định là do Trần Long Sinh bị ép cho nên hôm nay, ở ngay trên hội thường ủy lại chơi thủ đoạn như vậy. Đầu óc Dương Tử Hiên chuyển động rất nhanh, nghĩ đến cách hóa giải thế công này của Trần Long Sinh. Nhưng Trần Long Sinh không muốn để cho Dương Tử Hiên tự hỏi, tiếp tục dốc sức liều mạng nã pháo. Cách chương,